Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, tia lửa. Daenerys Entertainment tại ngày 26 tháng 6 vì cái này kỳ nghỉ hè duy nhất một bộ hoàn toàn một. Mình xuất phẩm boom tấn điện ảnh Sleepy Hollow tổ chức buổi ra mắt về sau. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè lại một cái phòng bán vé tuần rất nhanh hoàn tất. Ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Thứ 5 tuần trước ba bộ chủ yếu phim mới không có chút nào đối lên chiếu tuần kế 007 Spectre tạo thành uy hiếp. Bộ này lâu năm đặc công hệ liệt mảng lớn lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vô cùng tốt đẹp bảo trì. Vì 37%. Tiếp tục vào sổ $56.22 triệu. Chiếu lên 2 tuần. 007 Spectre bản thổ tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới $145.39 triệu. Sắp tiến vào tháng 7, mở ra gần 2 tháng kỳ nghỉ hè. Duy nhất có thể đuổi theo 007 Spectre tốc độ chỉ có Nhiệm vụ Bất Khả Thi 2. Chiếu lên tuần thứ 4, Nhiệm vụ Bất Khả Thi 2 đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 43%. Lại thu $15.94 triệu. Tuần phòng bán vé bảng danh sách xếp hạng thứ 2 tên. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $177.18 triệu. Người thứ 3 là Sylvester Stallone, diễn viên chính phim mới Copland. Bộ này toàn thể diễn viên chính đều chỉ cầm công hội lương tạm phạm tội điện ảnh chiếu lên đầu tuần. Phòng bán vé vì $12.76 triệu. Nếu như dùng chỉ là $10 triệu chế tác thành bản đến so sánh, tuyệt đối là mấy năm gần đây Sử Thái Long diễn viên chính tính giá so tối cao điện ảnh. Tuần đầu $12.76 triệu, lại thêm dư luận coi như không tệ. Bản thổ phòng bán vé có hy vọng tại khoảng $25 triệu. Đầy đủ để Daenerys Entertainment tiểu kiếm lời một bút. Hạng tư là Disney Trung Lâu Quái Nhân The Hunchback of Notre Dame. Bộ này sửa đổi từ Paris Nhà Thờ Đức Bà Lão Phái 2D phim hoạt hình tuần đầu vô địch. Vượt qua $9.300. Tiếp cận bán chạy trình độ. So Copland hơn $7.500 còn cao. Bất quá, bởi vì Disney đôi 2D phim hoạt hình đã mất đi lòng tin. Phim chỉ có 1.297 khối mở họa màn ảnh. Cuối cùng mở họa đầu tuần phòng bán vé chỉ có $120.000-$130.000. Lạc hậu hơn Copland. Hạng 5 là Spielberg mới tác Amistad. Bộ này hắc nô khởi nghĩa đề tài điện ảnh đầu tuần phòng bán vé chỉ có $7.36 triệu. Xem như Spielberg những năm gần đây đạo diễn tác phẩm bên trong kém cỏi nhất thành tích. Cân nhắc đến cái này cũng không phải là cuối năm có thể thừa dịp trao giải Quý Gió Đông Sạt Dây. Dài thời tiết, phim bắt đầu bình thường. Đến tiếp sau muốn xoay người. Cơ bản rất không có khả năng. Vòng tròn bên trong bởi vậy đã truyền ra Paramount cùng Spielberg lãnh đạo DreamWorks sinh ra không? Cùng tin tức, Simon tự nhiên sẽ hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Paramount phương diện bất mãn Spielberg quay chụp loại này ít lưu ý đề tài điện ảnh. Thúc giục vị này đại đạo chế tác một số cùng loại với công viên kỷ Jura dạng này phim. Dù là khởi động lại đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones đều được. Mà sớm đã công thành danh toại Spielberg tuy nhiên thành lập DreamWorks. Nhưng thực chất bên trong càng có khuynh hướng chính mình yêu thích. Nói trắng ra cũng là chỉ thích quay chụp cảm thấy hứng thú đề tài. Thực rất nhiều phim thương mại đạo diễn đều có loại này mau bệnh. Công thành danh toại về sau. Luôn yêu thích quay chụp một số hoặc văn nghệ hoặc sâu sắc phim. Song phương khó tránh khỏi sinh ra khập khiễng. Mà lại, DreamWorks phương diện còn chỉ trích Paramount nhằm vào Amistad nghiêm trọng phát hành sách. Lược sai lầm, cho rằng bộ phim này càng thích hợp cuối năm trao giải quý. Mà không phải kỳ nghỉ hè. Có thể nói. Không giống với ban đầu thời không bên trong tuần trăng mật. Song phương lần này mới bắt đầu hợp tác không mấy năm. Liền đã xuất hiện vết rách. Sự kiện này truy đến cùng lên. Xét đến cùng hay là bởi vì Daenerys Entertainment hoành không xuất thế. Từng trải qua trong lịch sử. Trải qua công viên kỷ Jura hệ liệt đỉnh phong, Spielberg tựa hồ liền không có lại đạo diễn ra cái gì hiện tượng cấp phòng bán vé mảng lớn. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì vị này Hollywood truyền kỳ đại đạo càng nhiều bắt đầu ở hậu trường. Người có quyết tâm có thể phát hiện, vô luận là thập niên 90 toàn cầu bán chạy Men in Black hệ liệt vẫn là thế kỷ mới về sau. Transformer hệ liệt, vô luận là khoa huyễn nặng cân Deep Impact vẫn là Ridley Scott chiến tranh sử thi giác đấu. Sĩ, người chế tác trên danh sách, đều xuất hiện Steven Spielberg tên. Mà bây giờ, loại này vốn nên thuộc về Spielberg ở khắp mọi nơi. Không chỉ có bị Simon thay thế. Dựa vào càng phát ra cường đại Daenerys Entertainment, Simon còn đem loại này ở khắp mọi nơi đẩy đến mặt khác nhất trọng độ cao. Một loại ngay tại dần dần trưởng khống toàn bộ Hollywood độ cao. Malibu, Daenerys hãng phim, toàn bộ buổi chiều đều tại hãng phim bên trong khắp nơi du lãm kết Beckinsale đứng ngoài quan. Sát lấy chỗ này điện ảnh và truyền hình trong căn cứ bận rộn cảnh tượng. Tuy nhiên gián tiếp lại rất cảm nhận được rõ ràng một loại nào đó ở khắp mọi nơi trưởng khống. Nội tâm cũng không khỏi đối cái nào đó so với nàng lớn không mấy tuổi nam nhân trẻ tuổi sinh ra. Chút kính nể cảm giác. Tới gần lúc tan việc, Kết mang theo chính mình hai vị nữ hầu nữ vệ lần nữa đi vào hãng phim tầng 2 hậu kỳ chế tác. Trung tâm, tiến vào một chỗ có ngoài định mức thủ vệ xem phim lúc. Ngoài ý muốn phát hiện nào đó bên người thân nhiều một vị khác cô nàng. Natasha Henstrick, xem như nhận biết, lẫn nhau ở giữa đồng thời chưa quen thuộc. Sau đó đối mặt lúc còn nhiều một ít tia lửa. Kết cũng có chút hối hận không nên không chịu nổi buồn tẻ chạy tới đi dạo. Tháng 4 quay Good Will Hunting gần đây chiếu thử nghiệm. Kết cũng trở về Los Angeles. Biết được nam nhân hôm nay sẽ cùng Good Will Hunting đạo diễn cùng một chỗ quan sát phim mẫu. Đồng thời thảo luận hậu kỳ phương án. Gọi điện thoại liên lạc một phen. Cũng theo lại gần. Chỉ bất quá. Từ 2 giờ chiều bắt đầu. Kết chỉ ở xem phim trong phòng bồi tiếp đợi không đến nửa giờ thì mất đi kiên nhẫn. Nam nhân rất quan tâm địa đánh ra nàng đi tùy tiện chơi. Sau đó liền chạy ra khỏi đi. Bởi vì đặc thù nào đó thân phận, Kết có thể tại chỗ này hãng phim bên trong thông suốt. Sau đó nhìn đến một tầng phòng chụp ảnh khu chen lấn tràn đầy điện ảnh hạng mục đoàn đội. Nhìn đến tầng 2 giống như mộng ảo Pisco phòng làm việc cùng một số đông người chính đang bận rộn. Các loại điện ảnh hậu kỳ Daenerys đặc hiệu. Nhìn đến tầng 3 văn phòng lầu bên trong vội vàng người đến người đi. Đây là một loại cùng Los Angeles hắn hãng phim hoàn toàn khác biệt cảm giác. Chỉ là dùng sinh cơ bừng bừng thậm chí đều không đủ lấy hình dung. Chuẩn xác hơn một số. Kết thậm chí từ đó cảm nhận được một loại mãnh liệt xâm lược tính. Nơi này, vẫn chỉ là Daenerys Entertainment nhiều chỗ điện ảnh và truyền hình trong căn cứ một cái. Không chỉ là Burbank bên kia còn có một cái đại hình Universal Studio Hollywood. Daenerys Entertainment tại nước Mỹ đông bờ biển, Australia, Melbourne thậm chí Conquest Vehicle đều đã nắm giữ quy mô không đồng nhất điện ảnh và truyền hình khu vực, mà lại, theo vào tuần lễ trước chính thức đi hướng Australia tiến vào Titanic đoàn làm phim Rachel. Truyền về tin tức, chỉ là Titanic tại Australia đông bờ biển Brisbane Nam Bộ nổi tiếng du lịch thắng cảnh hoàng. Kim bờ biển vòng ra 20 hecta quay chụp khu vực. Lớn nhỏ thì không thua gì một tòa điện ảnh hãng phim. Có thể suy ra, Titanic quay chụp sau khi hoàn thành. Bên kia rất có thể thuận thế phát triển vì lại một tòa Daenerys hãng phim. Loại này rầm rộ, đại khái cũng chỉ có thời đại hoàng kim lớn nhất cường thịnh thời kỳ Metro-Goldwyn-Mayer có thể sánh ngang. Năm đó Louis Mayer thời kỳ Metro-Goldwyn-Mayer vương triều, tại Los Angeles các nơi cầm giữ có nhiều đến 6 nơi quay chụp khu vực. Hiện tại, Daenerys Entertainment đem chính mình quay chụp khu vực trải ra đến toàn cầu các nơi. Khoảng cách buổi chiều 5 giờ đúng chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Kết tiến vào xem phim lúc, nào đó cái nam nhân vẫn tại tụ tinh hội thần cùng Good Will Hunting đạo diễn Gus Van Sant. Quan sát phim mẫu, Mắt thấy Natasha Henstridge rất ngoan ngoãn địa bưng lấy một quyển tạp chí ngồi ở bên cạnh. Không có chút nào quấy rầy ý tứ. Tính cách thực có chút ngang ngược kết cũng vô cùng thông minh, không có tiến lên quấy rầy. Đồng dạng tìm một phần nện ở. Trực tiếp tại Natasha bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Dù cho đối mặt lúc tràn ngập tia lửa, hơi chút chần chờ, Kết vẫn là thói quen nếm thử nắm giữ chủ động, tìm đề tài hỏi, người ở chỗ này làm cái gì? Natasha Henstridge vốn cho rằng Kết sẽ không cùng chính mình đáp lời. Đồng dạng không có mở miệng ý tứ, gặp nàng chủ động phát ra tiếng, mới ngẩng đầu. Mắt nhìn cách đó không xa bàn làm việc trước bận rộn Simon mấy người. Nhỏ giọng nói ra, ta tới tham gia một cái sản xuất hội nghị. Ngược lại là không có quá nhiều giải thích. Kết lại nói, là cái kia bộ cực độ thâm hàn Deep Rising sao? Natasha rõ ràng ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết? Kết không chỉ có biết, còn nhìn qua kịch bản. Rốt cuộc cực độ thâm hàn Deep Rising biên kịch Stephen Sommer là The Mummy đạo diễn. The Mummy nữ chính là Rachel Weisz. Rachel là nàng tốt bạn thân. Hollywood lẫn nhau hợp tác qua điện ảnh người ở giữa bình thường đều sẽ bảo trì không tệ giao lưu. Sau đó, Rachel biết trước liên quan tới cực độ thâm hàn Deep Rising sự tình. Kết cũng rất nhanh biết được. Kết cũng không phải cái gì nội liễm khiêm nhượng tính tình. Sau đó rất nhanh để cho mình người đại diện tìm đến kịch bản. Còn ngoài định mức thăm dò được hắn một số tin tức. Nghĩ như vậy, Kết cong lên khóe miệng. Hơi hơi nhướng mày nói. Ta xem qua kịch bản đây. Đáng tiếc nữ chính chỉ là một cái bình hoa. Cũng không có cái gì hứng thú. Nói bóng gió. Ta không có hứng thú. Mới đến phiên ngươi a. Nữ nhân xinh đẹp khắp nơi kiêu ngạo. Natasha lại là loại kia có chút tính mềm tử. Gặp Kết rõ ràng khiêu khích. Vô ý thức lại mắt nhìn cách đó không xa bàn làm việc trước ngay tại lặp đi lặp lại chiếu lại một. Đoạn ống kính cùng đạo diễn thảo luận cái gì nam nhân. Sau đó thu hồi ánh mắt. Cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay tạp chí. Dự định không để ý tới Kết. Trong lòng đương nhiên là có chút tiểu ủy khuất. Simon nữ nhân bên cạnh tổng khó tránh khỏi một số lẫn nhau chú ý. Natasha cũng hiểu biết một số Kết tình huống. Bởi vậy minh bạch. Chính mình thật chỉ là một cái bình hoa. Cùng bên người vị này Sally Angel một trong những nhân vật nữ chính không có cách nào so. Thực lúc trước không phải là không có đối Sally Angel động qua tâm nghĩ. Chỉ là không có kết quả. Mà lại cũng minh bạch. Simon đối với các nàng rất khẳng khái. Chỉ bất quá. Nhưng cũng theo có điều tốc độ. Các nàng có thể chống lên cái gì. Mới có thể được cái gì. Kết đợi một lát. Gặp Natasha không tiếp chiêu, cũng không có hùng hổ dọa người. Ánh mắt còn nhịn không được liếc qua bên cạnh cô nàng bị thật cao trống lên áo sơ mi ở ngực. Có chút hâm mộ, Natasha bén nhạy phát giác được Kết ánh mắt, không hiểu lại nhiều một ít đắc ý. Cũng ăn miếng trả miếng, địa liếc đi qua, không có cảm giác, sau đó lại ngắm liếc một chút, vẫn là không có cảm giác. Kết hôm nay mặc một gian thiếp thân tiểu áo thun. Bất đắc dĩ tiền vốn xác thực không cách nào so sánh được. Gặp Natasha ngắm a ngắm. Rất nhanh xù lông. Người quá phận a. Natasha sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tự hồ biết nghe lời phải. Kết càng thêm nổi giận. Diễu cợt nói. Cho nên ngươi mới chỉ có thể diễn bình hoa. Natasha phảng phất không nghe thấy. Chỉ là lại không làm dấu vết lại ngồi thẳng một số thân thể. Đem món kia màu lam nhạt kiểu nữ áo sơ mi trống càng cao. Hai nữ ngươi tới ta đi hơn 20 phút. Bàn làm việc bên kia rốt cục làm xong. Các loại Simon cuối cùng với Gus Van San tán gẫu qua vài câu sau đó xoay người. Hai nữ cùng một chỗ nghênh đón. Simon ôm lấy Natasha tại cô nàng trên môi hôn xuống. Gặp Kết liếc qua đến. Không có nặng bên này nhẹ bên kia. Lại hướng cô nàng giang hai cánh tay. Sau đó mang theo hai nữ cùng một chỗ đi ra ngoài. Một bên hỏi Natasha nói. Cùng Stephen bọn họ trò chuyện thế nào? Không tệ a, còn thử một số ống kính. Summer đạo diễn cảm thấy ta rất thích hợp thôi lệ ăn cái này nhân vật. Vậy chính ngươi cảm giác? Đâu? Natasha nháy vài cái ánh mắt. mới nói, rất tuyệt kịch bản a, giống Alien như thế. Simon cười cười, nói thẳng, ta nói là, nếu như ngươi không có hứng thú lời nói, có thể nói cho ta biết. Đương nhiên không. Ân, ta nói là, ta thật thích cái này kịch bản. Natasha tuy là nói như vậy, nhưng thực chỉ nhìn kịch bản, thì có thể cảm nhận được quay chụp bộ phim này sẽ phi thường vất vả. Khả năng còn rất bận. Dù sao cũng là quái thú điện ảnh. Lại là đại hải, lại là hải quái, lại là các loại tranh đấu. Chỉ bất quá, nàng vô cùng rõ ràng. Mình cũng không có cái gì chọn lựa chỗ trống. Nàng nhân vật tuy nhiên vẫn như cũ là cái bình hoa. Lại so species bên trong bình hoa mạnh quá nhiều. Rõ ràng là nam nhân vì nàng an bài một loại tiến hành theo chất lượng. Thực nếu như chỉ là thanh thản ổn định làm nam nhân bên người một cái bình hoa. Không hề làm gì đều có thể. Natasha nhưng không nghĩ dạng này. Nàng nhiều ít vẫn là hy vọng có thể có một phần sự nghiệp của mình. Simon gặp Natasha nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía chạy tới hãng phim ỉ lại một buổi chiều kết. Disco tận thế sang năm mới có thể quay. Người 6 tháng cuối năm có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Từ năm trước Sally Angel bắt đầu đến vừa mới chiếu thử nghiệm bộ này Good Will Hunting. Kết cũng coi là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn hơn nửa năm. Simon đại khái có thể đoán ra cô nàng hôm nay chạy tới tâm tư. Lại không nghĩ nàng tiếp tục làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Một cái diễn viên cũng không phải là tiếp phim càng nhiều càng tốt. Quá bình thường xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Ngược lại sẽ để người xem sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Ta dự định gần nhất đi Australia dò xét ban đây. Thuận tiện nghỉ phép, Kết chủ động nói như vậy một câu. Gặp Simon ôm Natasha vòng eo lại không có chịu chính mình. Chủ động vòng lấy nam nhân khác một bên cánh tay. Lại nói tiếp, Simon, Disney tuần trước tuyên bố cái kia hai cái hạng mục. Kẻ hủy diệt ba cùng thứ ngũ nguyên tố. Người cảm thấy ta có thể thử một chút sao? Kẻ hủy diệt ba nữ, kẻ hủy diệt tin tức đã truyền ra. Đến mức thứ ngũ nguyên tố. Đây cũng là một bộ nữ chính phần diễn rất nặng điện ảnh. Hơn nữa còn là một bộ siêu cấp boom tấn. Bởi vậy gây nên Kết hứng thú. Simon không có gì lạ. Bất quá, Simon lại là trực tiếp lắc đầu nói. Ta cùng Disney quan hệ không hề tốt đẹp gì. Cho nên, không hy vọng các ngươi tham diễn Disney phim. Kết nghe vậy sững sờ dưới. Ngay sau đó gật đầu. Dù cho nàng tính cách không giống Natasha như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng Simon nói đến như thế ngay thẳng. Kết cũng sẽ không ngốc đến cùng nam nhân vặn lấy tới. Ba người như thế trò chuyện. Đi ra hậu kỳ trung tâm. Kết nhìn lấy dần dần hướng bãi đỗ xe bên kia hội tụ dòng người. Vẫn không có buông ra Simon cánh tay. Còn lặng lẽ lại quấn lên một số. Mang theo điểm nũng nịu nói. Simon, người tối nay lúc rảnh rỗi à. Simon lần nữa lắc đầu. Cười nói. Tối nay muốn về nhà. Mà lại, ta còn muốn đi Pisco bên kia nhìn mặt khác một bộ phim hoạt hình phim mẫu. Đại khái 7 giờ đồng hồ mới tan ca. À, hôm nay thế nhưng là thứ 6 à. Phải cố gắng kiếm tiền à. Simon cười nói. Nói, các ngươi hai cái cùng đi ăn bữa tối à. Ân, đừng đánh nhau. Hoặc là muốn đánh nhau cũng đừng bên trong. Vụng trộm tìm một chỗ. Nhớ đến chỉ cần khác hướng trên mặt gãi. Hắn ta mặc kệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.